Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Thanh Long Huyền Sứ 7 phần 10 quỵ cầu đính duyệt. Này phương thế giới, mỗi bên đại vương triều vướng víu. Không chỉ có quan hệ rắc rối phức tạp, hơn nữa địa lý vị trí cũng có chút cải biến. Bắc Tống Vương Triều cùng Nam Tống Vương Triều chính là ở vào mỗi bên Đại Vương Triều về phía Tây. Cái gọi là Tây Vực chỉ chính là hai Tống Vương Triều cực Tây chỗ. Cái này Bạch Đà Sơn Trang chính là nằm ở Tây Vực Đại Mạc ở chỗ sâu trong Bạch Đà Sơn bên trên. Theo Phương Thành hiểu rõ, cái này Bạch Đà Sơn nằm ở trong sa mạc một mảnh trên ốc đảo. Âu Dương Phong liền ở Bạch Đà Sơn bên trên thành lập Bạch Đà Sơn Trang. Chu vi có thành trấn chợ, đồng thời thiết lập công tượng xưởng chế tạo binh khí dụng cụ làm hỗ thị mậu dịch. Vì vãng lai thương đội cung cấp tiếp tế tiếp viện vận chuyển. Hắn ở Tây Vực thế lực cực kỳ to lớn, dưới cờ có mấy trăm con lui tới Tây Vực cùng Đông Phương cùng Tây Phương lục thượng thương đội. Đồng thời lực lượng vũ trang cực kỳ cường đại, dưới cờ xá nô số lượng tương đương nhiều, so với linh thú cung thực lực chắc chắn mạnh hơn, càng không cần phải nói Bạch Đà Sơn kỳ phong dị ra. Sơn thế hiểm trở dễ thủ khó công, nếu như tùy tiện một người đi tới tương đương, sợ là không chiếm được chỗ tốt, Phương Thành đương nhiên sẽ không một người cứ như vậy chạy tới dùng ít địch nhiều. Cái này không phù hợp hắn phương thức làm việc, dù sao hắn cũng không phải cô gia quả nhân. Từ lúc mấy ngày trước, hắn cũng đã truyền tin cho chính mình dưới cờ bốn huyền môn. Tứ huyền môn trải rộng mỗi bên đại vương triều, ở Nam Tống Vương Triều thì là từ Thanh Long huyền sứ thống lĩnh. Mấy năm trước hệ thống gói quà lớn Trung Phương Thành khai xuất Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền, Võ Tứ Phương Huyền Lệnh. Khiến mỗi một tấm lệnh bài đều đối ứng một vị cao thủ. Đồng thời ở giữa ẩn chứa một môn cao thâm võ công. Chính là mượn Tứ Phương Huyền làm hắn mới nắm trong tay bốn vị này cao thủ đồng thời tạo lập được. Tứ Huyền Môn mà ở Nam Tống Vương Triều. Cái này Thanh Long Huyền Sứ chính là có thiết trưởng thủy thượng phiêu danh xưng là Cửu Thiên Nhận. Cửu Thiên Nhận võ công tương đối khá. Nguyên tắc bên trong lấy một thân cao minh khinh công cùng với một đôi thiết trưởng uy chấn giang hồ. Gần với thiên hạ ngũ tuyệt, mà bây giờ hắn được Thanh Long huyền lệnh, khiến trung gian Thanh Long phá hải quyền. Võ công so với nguyên tắc còn muốn càng tốt hơn. Lúc này đã đạt đến tông sư đỉnh phong chi cảnh. Chỉ nửa bước bước vào đại tông sư cảnh giới. Ngày nghỉ thời gian. Có thể cùng ngũ tuyệt kề vai cũng không phải việc khó. Phía trước bởi Tứ Phương huyền sứ giải ở các nơi tìm kiếm Phương Bạch tung tích. Vì vậy áp dụng thiên sơn tuyết liên lúc Phương Thành cũng không có hô hoán bọn họ trở về. Một là cảm thấy áp dụng thiên sơn tuyết liên không có nguy hiểm gì. Không nghĩ tới ở giữa xuất hiện linh thú cung khúc chết. Hai thì là không muốn làm lỡ tìm kiếm Phương Bạch võ thuật. Bây giờ Đại Minh Vương Triều cùng với Đại Nguyên Vương hướng Bạch Hổ Huyền Sứ cùng Chu Tước Huyền Sứ hai người lần lượt truyền đến tin tức nói tìm được liên quan tới Phương Bạch sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, lúc này đang ở tiếp tục truy tung. Tạm thời không cần nhân thủ nhiều như vậy. Vì vậy Nam Tống Bắc Tống Vương Triều Thanh Long Huyền Sứ cùng Huyền Võ Huyền Sứ hai người liền trống xuống tới. Suy nghĩ đến Tây Vực chỗ xa xôi, Phương Thành liền chỉ kêu Thanh Long huyền sứ Cửu Thiên Nhận đến đây. Ngược lại không phải là hắn sơ suất, mà là bởi vì Huyền Võ huyền sứ cách đây có chút xa xôi. Chờ hắn chạy tới Âu Dương Phong thương thế nói không chừng thì càng tốt hơn mấy phần. Ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất, hơn nữa tại hắn nhiều phương thôi toán ở giữa. Có Cửu Thiên Nhận cùng với dưới cờ môn nhân qua đây. Cũng đã là được rồi. 99% chín nắm chặt tuy là ít một chút. Thế nhưng, hẳn không có vấn đề. Sau khi xuống núi, Phương Thành khinh công vận chuyển trong thời gian ngắn đi xa. Nửa ngày sau liền tới đến rồi ước định địa phương. Hắn đứng chắp tay, cùng đợi Cửu Thiên nhận đến. Bất quá khoảng khắc, thì có một đạo thân ảnh từ đằng xa thiểm thước qua đây. Chớp mắt chính là mười mấy trượng. Khinh công thật là cao minh. Người đến tuổi không qua trung niên. Vóc người thấp bé, người xuyên quần áo hắc sắc đoàn sam. Thế nhưng tướng mạo hung ác, cả người tản ra một cổ khí tức cường đại, chính là Cửu Thiên Nhận. Mới vừa đến trước mắt, nhìn đứng chắp tay Phương Thành, trong mắt hắn tràn đầy sùng bái, cả người khí tức nhất thời thu liễm, rất sợ mạo phạm Phương Thành. Phốc một cái liền quỳ rạp xuống đất, bái kiến chủ thượng, khiến cho chủ thượng chờ một lúc lâu. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, cũng xin chủ thượng thứ tội. Không phòng, thời gian vừa vặn, Phương Thành từ tốn nói, lập tức xoay người, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên xuất thủ. Thanh Long Phá Hải, chính là Thanh Long Phá Hải quyền bên trong ghi lại võ công. Tổng cộng thập tam thức, một thức này chính là trong đó cường đại nhất nhất chiêu Thanh Long Phá Hải. Chiêu này đánh ra, mang theo lạnh thấu xương cương phong, quyền pháp thần diệu vô phương, uy mãnh không đúc, càng mơ hồ có hình rồng cương khí gào thét mà ra. Thần uy huy hoàng, cái này vừa ra tay liền khiến cho Cửu Thiên Nhận thần sắc hoảng hốt. Hắn hãi không phải chủ thượng đột nhiên xuất thủ, mà là chủ thượng xuất thủ công lực thật không ngờ cường đại. Chủ thượng thực sự là tài năng ngất trời. Trong lòng hắn càng là cuồng nhiệt, trong tay cũng là nhất chiêu Thanh Long Phá Hải được rồi đi qua. Đương nhiên so sánh với Phương Thành Thanh Long Phá Hải, sẽ không có như vậy rất sống động cùng với thần uy bất phàm. Hai cái Thanh Long tiếp xúc, Cửu Thiên Nhận đánh ra Thanh Long bất quá khoảng khắc liền bị thôn phệ sạch sẽ. Mà ở cái kia quyền kính liền muốn xuyên thấu Cửu Thiên Nhận lúc, trong chớp mắt tiêu tán thành vô hình, hiển hiện ra Phương Thành đối với lực lượng cường đại trưởng khống. Ân, cũng không tệ lắm, trong khoảng thời gian này võ công có chỗ tiến bộ, Phương Thành chơi cái này vừa ra tự nhiên không phải buồn chán. Một là thăm dò trước mắt Cửu Thiên Nhận là không là người khác dịch dung mà đến. Hai thì là thuận tiện thử xem võ công của hắn có hay không có chỗ tiến bộ. Mặc dù có tứ phương huyền lệnh, khiến trưởng khống sau đó tứ phương huyền sứ đối với hắn đều là 100% trung thành. Không, thế nhưng không chừng có người liền chặn hồ tướng bọn họ giết chết sau đó dịch dung. Không thể không phòng, chỉ có cái này tứ phương huyền lệnh, khiến ở giữa ghi lại võ công mới là nhất chân thật. Bởi vì bởi hệ thống hạn chế, cái này mấy môn võ công chỉ có 4 người bọn họ cùng với Phương Thành mới có thể tu luyện. Vì vậy mỗi lần triệu hoán tứ phương huyền sứ, Phương Thành đều sẽ lấy đối với ứng với võ công kiểm nghiệm bọn họ thật già. Đây là thỏa đáng nhất phương pháp. Kiếp trước xem qua nhiều lắm cái loại này chắp đầu ám hiệu bị tiệt hồ sau đó đại đại liệt liệt đem kế hoạch báo cho người khác, sau đó tạo thành hành động thất bại kiều đoạn. Hắn sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Cửu Thiên Nhận cũng đúng là như vậy mới không có hoảng sợ Trương Phương Thành đột nhiên hướng hắn xuất thủ, bởi vì hắn sớm thành thói quen như vậy. Theo chủ thượng thời gian mấy năm qua, hắn đối với mình chủ thượng tính cách cũng có biết một hai. Chính mình chủ thượng thật sự là quá thận trọng. Sau đó nghe Phương Thành khen mình võ công có chỗ tiến bộ, trên mặt hắn tràn đầy cung kính. Không so được chủ thượng mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Mỗi một lần nhìn thấy Phương Thành, hắn cũng có phát hiện mình lại nhìn không thấu Phương Thành võ công. Chỉ có thể từ trong lúc xuất thủ đoán được Phương Thành đại khái cảnh giới. Nhớ tới chủ thượng bất quá 18-19 tuổi niên kỷ cũng đã đạt được cảnh giới như thế. Cái gọi là thiên hạ ngũ tuyệt liền cho tổ tiên sách giày cũng không xứng. Trong lòng càng là vì mình có thể đi theo như vậy thiên tư tuyệt thế cường giả mà hưng phấn.